Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 565. Khóc chuyện audio.com. Chương 565. Tiếc nuối, Kiều Mộc liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình mẫu thân đứng ở cổng lớn phương kia. Khóe mắt cái trán rõ ràng thêm mấy phần nếp nhăn. Lập tức, Kiều Mộc đáy lòng tưởng niệm hết thảy đều tràn lan trở về. Bước nhanh hướng tới mẫu thân bên kia đi qua đi. Ngay sau đó càng đi càng nhanh. Đến cuối cùng càng là chạy như bay lên. Ngụy Tử Cầm cũng vội vội mà vượt xuống bậc thang. Ném ra bên người một người nha hoàn dục muốn tương đỡ tay. Mở ra hai tay chiều chính mình nữ nhi chạy qua đi. Nương, Kiều Mộc nhào tới, lập tức liền bị Ngụy Tử Cầm cấp ôm vào trong ngực. Ngụy Tử Cầm duỗi tay liền ở nàng phía sau lưng thượng không nhẹ không nặng mà chụp đánh hai hạ. Hàm chứa nước mắt khóc mắng. Người này xú hài tử, ngươi nói xem ngươi, đi được thời điểm như thế nào cùng nương nói. Nói mau nói 3 năm là có thể trở về. Hiện tại đâu, đều đã bao nhiêu năm, đều nhiều ít năm không trở lại. Liền thư từ đều 2-3 năm không một phong thư. Ngươi đây là ý định muốn cho nương cấp chết à, ngươi đứa nhỏ này. Thực xin lỗi nương, Kiều Mộc Hồng con mắt ngẩng đầu lên. Ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực dài một lát kiểu mềm. Đáng thương hề hề mà nói. Đã xảy ra một chút sự tình. Nữ nhi không có thể kịp trở về. Ngươi nhìn một cái, này đều lập tức cập kê đại cô nương. Còn ở nương trong lòng ngực làm nũng. Ngụy Tử Cầm nín khóc mỉm cười. Duỗi chỉ điểm điểm tiểu cô nương cái trán. Dương mắt nhìn về phía bước nhanh theo tới Mặc Liên Khi. Đầy mặt tức khắc có chút ngượng ngùng. Tiểu Mạc, làm ngươi chế giễu, như thế nào sẽ đâu? Bá mẫu, chúng ta đi vào rồi nói sau. Hảo hảo, Kiều Kiều phụ thân cùng nhị thúc còn không biết Kiều Kiều đã trở lại đâu. Đi một chút, chúng ta trước vào nhà. Ngụy Tử Cầm lôi kéo nữ nhi tay. Ánh mắt lại có chút tiếc nuối mà nhìn Mặc Thái Tử. Mặc Thái Tử bị nhà mình nhạc mẫu này tiếc nuối ánh mắt. Xem đến nơi nào đều cảm thấy thập phần cổ quái. Đáng tiếc, Ngụy Tử Cầm trong lòng thở dài. Cũng không biết này mà quốc đại vương phát cái gì tật xấu. Đột nhiên hạ chỉ cấp nữ nhi chỉ cọc hôn sự. Bằng không nàng chính là cực kỳ xem trọng tiểu Mặc đứa nhỏ này. Tiểu Mặc đứa nhỏ này thành thục ổn trọng. Tính tình tính cách lại hào. Trình yếu còn hiếu thuận. Tốt như vậy nam hài tử đốt đèn lồng đều khó tìm. Tuy rằng cùng khuê nữ kém vài tuổi, nhưng nam hài tử đại điểm không sao, cũng có thể đau người. Lại nói hai người trai tài gái sắc, lại xem như từ nhỏ nhận thức thanh mai trúc mã, bọn họ vợ chồng hai lại coi như là hiểu biết tiểu Mặc. Khuê nữ giao cho hắn cũng có thể yên tâm, hảo hảo một cọc duyên trời tác hợp hôn phối. Nhưng hiện tại, ai, nữ nhi tuy rằng mau cập kê. Nhưng này tuổi, ở Ngụy Tử Cầm xem ra vẫn là quá tiểu, trong cung lại là thị phi nhiều hơn nơi, nàng như thế nào nhẫn tâm tai họa chính mình khuê nữ. Nhưng lệnh vua không thể trái nghịch, từ kia kỳ quái thánh chỉ xuống dưới sau, Ngụy Tử Cầm cơm chưa cũng chưa như thế nào ăn, trong lòng u sầu vạn phần, Kiều Mộc trộm ngó thái tử liếc mắt một cái, xoay người chiều trên xe ngựa xuống dưới Kiều Sâm vẫy vẫy tay. Kiều Sâm tiểu bước nhảy nhót tiến lên, đầu hơi hơi rụt rụt, Ngụy Tử Cầm nhìn đến cái này bất hảo tiểu nhi tử. Sắc mặt liền hổ xuống dưới, tiểu Sâm, vừa rồi ngươi ở cửa làm cái gì, như thế nào ngươi đem đại tỷ vừa tới, liền đem nàng cấp khí chứ. Kiều Sâm lập tức đi lên ôm con mẫu thân đùi, nương, tỷ tỷ đã tha thứ tiểu Sâm nha, ai nha tiểu thiếu gia, người này tay làm sao vậy. Ngụy Tử Cầm bên người bước nhanh đi ra một người ngọc diện là lướt vóc người cất cao nha hoàn. Khom lưng nâng lên Kiều Sâm tay nhỏ, nhẹ giọng chậm ngữ mà phun ra một câu. Ngụy Tử Cầm ánh mắt liền dừng ở tiểu nhi tử trên tay. Kiều Sâm tay nhỏ tuy rằng tiêu hơn phân nửa xương, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút hồng. Chỉ là nhìn qua không phía trước kia màn thầu tay như vậy dọa người. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Bắt đầu cuốn hai nha cả nhà, cách chương.